Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Truyện Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 8 Yêu Tôn. Và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết đến bộ truyện cũng như là biết đến kênh của Phong nhé. Và đặc biệt là bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn ủng hộ Phong một subscribe để có thể nhận được các thông báo mới nhất khi Phong lên sóng. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy là Mạnh Hạo đã chiếm được toàn bộ cơ duyên của Vương Đằng Phi. Sau khi ông này ông tính toán rất là nhiều, tuy nhiên là ông Mạnh Hạo ăn hết rồi, rất là đỏ. Và liệu rằng sau khi chiếm được cơ duyên của Vương Đằng Phi thì Mạnh Hạo sẽ có thay đổi như thế nào và anh Vương Đằng Phi sẽ cũng thay đổi như thế nào? Mời các bạn vào diễn biến tập 8 Yêu Tôn. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 8. Trong động phủ, Vương Đằng Phi hai mắt đỏ bừng, đỏ quay cuồng. Toàn tên là Hàn Tông và Mạnh Hạo bỗng nhiên nhớ ra ngày đó ở quảng trường có cái kẻ mà y chẳng xem ra gì. Bỗng nhiên Vương Đằng Phi nhướng mày, ở trên mặt như là phủ đầy âm sương. Nghĩ đến giọt máu quỷ dị không thể cảm ứng được sự kế thừa, giống như là bị người khác xóa đi sự kỳ dị. Y bất luận là Hàn Tông hay là Mạnh Hạo đều không thể làm được. Rốt cục là ai chứ? Ánh mắt Vương Đằng Phi đỏ rực, tay phải nâng lên túi đồ, từ trong túi lấy ra một mảnh ngân quang, hóa thành một trận pháp bất giác màu bạc trôi nổi trước mặt y. Nhìn chằm chằm trận pháp này, ánh mắt y lộ vẻ quyết đoán. Đây là trận pháp bố trí ở vài ngọn núi xung quanh Hắc Sơn. Trận này nếu đã dùng xong mà muốn nghịch chuyển thì cần mấy canh giờ, nếu không sẽ không có tác dụng gì. Thời gian này đã qua thời gian có thể vận chuyển rồi. Vương Đằng Phi quyết định không sợ nghịch chuyển trận pháp. Cái giá phải trả cho tu vi là quá lớn, thậm chí ý thức đều bị tổn thương, cũng muốn cảm nhận được hôm đó xung quanh Hắc Sơn rốt cuộc có tồn tại của ai. Trận pháp màu bạc ở trước mắt, Vương Đằng Phi cắn lưỡi phun ra một ngụm máu. Máu tươi rơi xuống trận pháp này, ở tay phải nâng lên bấm niệm thần chú, điểm mạnh một cái lên trên. Trong nháy mắt trong đầu óc y vang lên một tiếng, cả người hỗn loạn. Ở trong lúc mơ hồ cảm nhận được sự dao động hơi khí từ trong trận pháp này. 1, 2. 9 người này là ta mời đến tương trợ người. Luồng khí tức này là của ta. Vương Đằng Phi sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Trận pháp màu bạc trước người kia rung rung, có tiếng cót két xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Nhưng y vẫn không tiếp tục, không từ bỏ tiếp tục cảm thụ. Trong đầu của y dần dần xuất hiện một hình dáng mơ hồ. Ở trong trận pháp này có mấy quang điểm bất động, trong đó có 10 quang điểm y biết là ai. Ngoài ra còn có một quang điểm Vương Đằng Phi cảm nhận được khí tức của Mạnh Hạo. Ngoại trừ những thứ này, còn có một quan điểm Vương Đằng Phi cảm nhận một chút có thể xác định được đó là Hàn Tông. Nhưng mà trận pháp này chỉ có thể ghi lại những người bước vào trong phạm vi 7-8 ngọn núi gần Hắc Sơn, không thể xác định rõ cụ thể vị trí của từng người. Vương Đằng Phi nhíu mày, bỗng nhìn ý thấy hình dáng Mạnh Hạo trong đầu. Lại còn có một quan điểm. Quan điểm này rất ảm đạm, nếu không nhìn cẩn thận thì không thể nhận ra. Thậm chí nếu không phải là Vương Đằng Phi ép chi lực trận pháp đến cuối cùng khiến trận pháp nứt ra thì y cũng không thể phát hiện ra quang điểm này. Đây là... Vương Đằng Phi chấn động, nhất thời nhìn lại. Nhưng khi y nhìn định thần về phía quang điểm ảm đạm này, sắc mặt y bỗng nhiên đại biến, cứng đơ cả người, trực tiếp thổ huyết. Trận pháp vỡ ra, va vào y khiến cho y bật ra vào vách tường của động phủ. Vương Đằng Phi sắc mặt tái nhợt, y lại học ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ trước giờ chưa bao giờ có. Quang điểm kia cho y cảm giác khiến cho tâm thần run rẩy, tựa như đối phương là một ý niệm có thể khiến cho bản thân y tử vong. Nên biết cảm ứng trận pháp của Vương Đằng Phi có thể phát hiện hơi thở, không thể nhìn ra cụ thể tu vi, nhưng chỉ mới có hơi khí đã có thể làm cho y như thế này. Điều này làm cho Vương Đằng Phi sợ hãi tới cực điểm. Là ai chứ? Vương Đằng Phi run run, ánh mắt hoảng sợ khiến y lập tức khẳng định kẻ đó đã lấy đi chí bảo của y. Điều này làm chú y sợ hãi. Cũng chỉ có người này mới có thể dễ dàng chặn đứng cảm ứng huyết dịch của bản thân. Nội tâm y bỗng chốc trống rỗng, ngẩng đầu hơi thở dồn dập, rất lâu mới hồi phục lại. Có thể thấy quang điểm ảm đạm kia có sức ép đáng sợ thế nào đối với y. Người này làm sao biết được việc của Hắc Sơn? Chả đã hắn lần theo dấu vết của ta tìm đến nơi này. Như vậy, người đó rốt cục là ai? Hồi lâu sau, giấc mộng đã chấm dứt. Mạnh Hạo mở hai mắt, hắn không biết thời gian đã trôi qua mấy ngày, cũng không biết tu vi bản thân đã biến hóa, chỉ cảm thấy là giấc mơ này rất dài, rất dài. Giấc mơ dù đã hết, nhưng mà trong đầu Mạnh Hạo dường như là vẫn còn một chút ký ức. Chỉ là những ký ức này vô cùng mơ hồ, có chút gì đó hắn không nghĩ ra được. Nhưng mà khát vọng bay lên bầu trời cũng là một chốc lát hiện ra trong trí nhớ của Mạnh Hạo một cách vô cùng mãnh liệt. Hắn thậm chí còn cảm nhận rất rõ rệt. Nếu như có một ngày bản thân có thể bay lên trời cao, thì những trí nhớ mơ hồ trong đầu đương nhiên có thể xuất hiện ra một cách rất rõ ràng. Sau một hồi lâu, Mạnh Hạo hít một hơi thật sâu, hai mắt dần dần bình thường lại, thần thái ổn định, hắn ngẩn người cảm nhận được tu vi. Ngưng khí tầng 6. Mạnh Hạo dồn dập, hai mắt bừng tỉnh. Sau khi lĩnh hội tỉ mỉ tu vi thì mừng như phát điên vậy. Hắn cảm nhận được đan hồ trong cơ thể, thậm chí còn có thể cảm nhận được yêu đan trong hồ, cảm giác máu mủ tình thâm tràn ngập trái tim hắn. Ta đạt đến ngưng khí tầng 6. Ta đã đạt đến ngưng khí tầng 6. Mạnh Hạo toàn thân run lên, cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong động phủ, tạo ra vô số tiếng vang. Cùng với trạng thái kích động này, Mạnh Hạo một lần nữa khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, tai không nghe gì, thậm chí là cảm quan giống như là sự vật tứ phía đều bất động. Cái loại hưng phấn khó có thể hình dung khiến cho tinh thần Mạnh Hạo sung sướng, cho đến khi hắn lên tiếng tên mập mạp bên ngoài động phủ. Mạnh Hạo, ngươi mạng khổ là chính ngươi muốn lấy đan dược đi, không phải là ta hại ngươi, ngươi đừng có về hại ta. Đáng thương ông béo như ta số khổ hơn ngươi. Chuyện buôn bán ở quầy tạp hóa hôm nay không còn nữa, bị người khác đoạt rồi. Tên mập đang ở một nơi nào đó ngoài động phủ, vẻ mặt ủ rũ, đốt giấy vàng mà. Mạnh Hạo, người biến thành quỷ thì cũng phải giúp ta một chút nha. Người xem ta đốt cho ngươi nhiều giấy như vậy. Tên mập vừa khóc rứt mướt vừa đốt giấy. Nhà ngươi nghèo, nhưng mà ngươi có ông béo này làm bạn. Mạnh Hạo ngươi cứ yên tâm, ta mỗi ngày sẽ đều đốt vàng mã cho ngươi. Cho ngươi ở dưới kia có thể đạt được ước nguyện có tiền, cưới được vợ nha. Mạnh Hạo, ngươi sao có thể như thế mà đi chứ? Tên mập khóc càng lúc càng to, vẻ mặt vô cùng thương tâm. Những âm thanh này truyền đến tai của Mạnh Hạo, nhất thời thần sắc hắn kỳ quái. Khoanh chân nghĩ, đây là lần đầu tiên có người hóa vàng mã cho mình. Giờ khóc giờ cười đứng dậy, tay phải ấn vào cửa động phủ. Cửa lập tức mở ra, hắn chậm rãi bước ra. Vừa rời khỏi, tiếng khóc thê lương của tên mập đến tai, bỗng chốc không còn. Tên mập kinh ngạc quay đầu, chớp mắt nhìn Mạnh Hạo bỗng nhiên dựng tóc gáy, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức nhảy lên, ngẩn người nhận ra Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nét mặt cổ quái, liếc mắt nhìn tên mập một cái, chưa vội nói chỉ ho một tiếng, đi đến bên con sông nhỏ, tắm rửa cơ thể, dần dần những vết dơ bẩn được tẩy sạch, lại lấy ra một bộ quần áo thay trên người, dùng kiếm cắt bỏ một ít tóc dài. Sau khi khôi phục nguyên bản bộ dạng, tinh thần phấn chấn, xoay người tủm tỉm nhìn về tên mập. Tên mập ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống, bỗng bật người nhào tới, gào khóc không ngừng. Người chưa chết? Mạnh Hạo, người vẫn chưa chết sao? Hôm nay ta rất sợ, mọi người đều nói người đã chết rồi, lòng ta vô cùng buồn. Người là bằng hữu duy nhất của ta, người mà chết ta phải làm thế nào chứ? Ta đang suy nghĩ có nên trốn ra khỏi núi hay không đây, ngay cả cãi vã cũng không có hứng thú. Nhưng mà nghĩ đến bây giờ rời đi cả đời này không thể giúp ta báo thù được, nên ta mới không đi. Thế là phải giúp người báo thù. Tên mập vừa khóc vừa nói, vui mừng ôm lấy Mạnh Hạo. Tên mập vẻ mặt chân thật. Mạnh Hạo thấy vậy thì trong lòng ấm áp, liền nói vài câu an ủi mới làm cho tên mập ngừng khóc. Hai người ngồi bên bờ sông, Mạnh Hạo kể vài chuyện đơn giản vừa trải qua ở Hắc Sơn, không nói đến ứng lòng cùng với Vương Đằng Phi. Nhưng mà tên mập nghe xong thì cũng sợ hết hồn. Cuối cùng nghe nói Mạnh Hạo đạt đến tận ngưng khí tầng 6, thì gã nhất thời hít một hơi thật sâu, trợn mắt, há hốc mồm. Cái gì? Ngưng khí tầng 6 á? Còn mẹ nó, ngươi, ngươi đã đạt đến tận ngưng khí tầng 6. Cái năm Hứa sư tỷ bắt chúng ta thì sư tỷ cũng chỉ đạt đến ngưng khí tầng 7 nha. Mạnh hạo ngươi bây giờ thực sự là tiên nhân à? Tên bập đầy kích động. À, thế ngươi, ngươi bay được chưa? Tên béo thở dồn dập đột nhiên mở miệng. Bay á? Mạnh hạo hơi nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra phong hành thuật trong ngưng khí quyển. Hắn cảm thấy tu vi ngưng khí tầng 6 thi triển tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều so với ngưng khí tầng 5. Nhưng mà cũng phải thử qua nhiều lần, cơ thể mới từ từ bay lên. Nhưng mà rất nhanh liền hạ xuống. Mạnh hạo cân nhắc thử lại một lần nữa, cho đến nhiều lần tiếp theo, thậm chí là nuốt vào đan dược. Giữa ánh mắt của cái tên mập, từ từ bay lên cao 5 tấc, khiến cho tên mập trố mắt ra mà nhìn. Tiếp theo, Mạnh hạo hai mắt mở ra, đồng thời lộ ra chút ánh sáng. Hắn đứng lên, lướt như gió bay vòng quanh bốn phía. Tên mập nhìn mà hơi thở dồn dập. Làm qua vài lần, Mạnh hạo càng thêm thuần thục. Tay phải nâng lên đỡ túi chữ vật, lập tức có thanh phi kiếm phát sáng rơi xuống chân của Mạnh hạo. Phút chốc đem cơ thể của Mạnh hạo bay lên trời. Tên mập nhìn thấy cảnh tượng này thì tim như ngừng đập, không tin vào mắt mình. Bay rồi. Tên mập thì thào. Mạnh hạo đang ở giữa không trung, ở trong lòng cực kỳ hưng phấn. Đạp chân lên phi kiếm, hắn cảm nhận được sự tồn tại của gió. Dựa vào phong hành thuật, cả thân mình chuyển động theo thanh phi kiếm. Lần này phải hơn 30 nhịp thở mới cảm thấy không ổn. Đang không thể hạ xuống thì Mạnh hạo bỗng nhiên tâm thần chấn động mạnh. Trong đầu hắn dường như là trong nháy mắt xuất hiện một đoạn khẩu quyết. Khẩu quyết này không phải là văn tự mà là huyền diệu tột cùng, giống như một loại bản năng tồn tại trong đầu Mạnh hạo. Theo khẩu quyết xuất hiện, lập tức linh khí trong cơ thể Mạnh hạo vận chuyển lại. Tay phải vung lên giống như là cánh, hướng phía trước hắn tập lập tức xuất hiện một lưỡi đao gió. Phong nhận này vừa ra thì thanh phi kiếm dưới chân của Mạnh hạo liền rung lên. Trong chốc lát, phong nhận này bay về phía rừng trước mặt, vang lên tiếng bang bang. Ba hàng cây lần lượt đổ xuống. Lúc đó thân người của Mạnh hạo lảo đảo hạ xuống đất. Tên mập đứng đó đã hoàn toàn ngây người, hồi lâu mới hồi tỉnh, sắc mặt đều cảm, hai mắt lộ ra sùng bái mãnh liệt Mạnh hạo. Hay quá, về sau đi theo Mạnh hạo xem ai có thể khi dễ ta. Chuyện buôn bán ở quầy tạp hóa xem ra ai còn dám tranh giành nữa đây. Tên mập mạp vừa nghĩ vừa cười đắc ý. Mạnh hạo nhắm mắt cảm nhận một chút về phong nhận vừa rồi. Trong lòng có phần kích động, lờ mờ đoán được giấc mộng kỳ lạ kia nhất định có liên quan tới yêu đan. Thậm chí là khẩu quyết vừa xuất hiện trong đầu mình ban nãy cũng có liên quan lớn đến yêu đan. Trong lúc mơ hồ, trong đầu hiện lên thân hình, hình ảnh đảo ngược của Ống Long trong hồ nước. Bản năng muốn đi tìm hiểu về quân chủ bầu trời này. Ý nghĩ này tràn ngập trong Mạnh hạo, nhưng mà hắn thử rồi mà không cách nào thành công. Đúng rồi, Mạnh hạo, thí luyện thăng chức đệ tử nội môn đã bắt đầu được vài hôm. Nghe bảo là một tháng để báo danh. Ngươi phải nhanh đi báo danh tham gia đi. Một khi thành công, ngươi chính là đệ tử nội môn thứ 3 của Kháo Xuân Tông đấy. Thân phận là cao quý vô cùng đấy. Tên mập nghĩ đến đây thì vội mở miệng. Thí luyện thăng chức đệ tử nội môn à? Mạnh hạo ngẩn người. Việc này trước đây hắn có thể nghe qua vài lần, nhưng mà lúc đó tu vi hắn yếu ớt, cảm thấy việc này với hắn đã quá xa vời. Nhưng mà bây giờ khác rồi. Cả Kháo Xuân Tông, ngưng khí tầng 6 tính cả Mạnh hạo cũng chỉ có 3 người. Theo thứ tự lần lượt là Vương Đằng Phi, Hàn Tông và hắn Mạnh hạo. Hàn Tông ban đầu là tầng 5 đỉnh phong, mấy năm nay đã đột phá được đến tầng 6. Nghe nói lần này chỉ lấy một vị đệ tử nội môn. Mọi người đều đồn rằng thí luyện lần này mở ra là vì Vương Đằng Phi. Người hôm nay đã đến tầng 6 rồi, không biết chừng có thành công đấy. Tên mập khuyên bảo, hận Mạnh hạo không thể lập tức đồng ý. Cuối cùng đã có đường trở thành đệ tử nội môn. Bản thân gã ở Kháo Xuân Tông này lại càng có thể tung hoành ngang dọc. Mạnh hạo có chút chần chờ, không quyết định ngay. Dù rất muốn trở thành đệ tử nội môn, dẫu sao nội môn với ngoại môn hoàn toàn không có giống nhau. Bất cứ kẻ nào cũng không có dễ dàng mạo phạm, kể cả trưởng bối tông môn. Và lại, linh thạch đan dược trong việc này là càng nhiều. Tu vi Mạnh hạo tăng nhanh quá, hắn không thể không lo lắng cho người ngoài biết được, sẽ đoán lung tung, dẫn đến hoài nghi. Như thế sẽ có thể có khi mất nhiều hơn được. Đi vào Kháo Xuân Tông đã được 2 năm. Mạnh hạo cảm thụ sâu sắc đối với việc cá lớn nuốt cá bé, càng hiểu rõ đạo lý tiền tài. nhưng mà hắn vẫn không phải là hoàn toàn quyết định không đi. Đây là thời điểm thích hợp hay là cần phải từng bước? Nhất là vừa mới trải qua trận chiến trong Hắc Sơn, pháp bảo cùng đan dược đều tiêu hao sạch sẽ, giờ phút này cần tức tốc bổ sung vào. Nghĩ đến đây hắn không khỏi đau lòng khi nhớ đến 2.000 khối linh thạch kia. Phút chốc đã hơn 20 ngày trôi qua. Thời gian báo danh thăng chức đệ tử nội môn cũng đã sắp kết thúc. Kẻ báo danh không nhiều, nhưng mà quy củ tông môn là như vậy. Một khi đã báo danh thì không được rời khỏi quảng trường, ngồi ở dưới 9 cái cây cột kia mà chờ đợi thí luyện triển khai. Người ngoài cũng không được làm phiền, nếu không chính là vì vi phạm môn quy. Cái gọi là thí luyện thực tế là tỉ thí đấu pháp lẫn nhau mà thôi. Nghe nói nhiều năm trước nội môn thí luyện ở Kháo Sơn Tông được tiến hành nơi nguy hiểm bên ngoài, nhưng mà nay Kháo Sơn Tông đã xuống cấp, chỉ dựa vào đấu pháp để mà thăng chức nội môn thôi. Thời gian hơn 20 ngày, Mạnh Hạo làm một chuyến đến khu công khai cấp cao, làm mảnh đất yên tĩnh, không có người. Nghĩ đến Kháo Sơn Tông xuống dốc, Mạnh Hạo càng hiểu sự tiêu điều của nơi này, bắt đầu mở quầy tạp hóa ở khu công khai cấp thấp. Hắn trở về, không ai dám tranh giành chuyện buôn bán ở quầy tạp hóa nữa, khiến cho Mạnh Hạo 20 ngày này buôn bán cực tốt, lời không ít được đinh thạch, gần như mỗi ngày đều phải là phục chế pháp bảo cùng đan dược, tích lũy dần dần. Nhìn trong túi trữ vật càng lúc càng nhiều phi kiếm pháp bảo, tuy rằng là vũ khí tầm thường, nhưng mà số lượng đã gần 100. Mạnh Hạo nghĩ lại trận chiến cùng với Lục Hồng, nghĩ đến Hắc Sơn, dần dần hiểu được bản thân nên đấu pháp như thế nào. Hắn suy tư một hồi, hai mắt như là bừng sáng, nghĩ tới một cách có thể khiến cho sức mạnh phi kiếm tăng lên. Từ ngày hôm đó, Mạnh Hạo bỏ việc này bàn, bỏ việc bày bán, phần lớn thời gian dùng để nghiên cứu mà làm thế nào uy lực của phi kiếm tăng mạnh hơn. Hắn đã thử nhiều lần, dần dần tìm ra mấy phương pháp. Mới đầu là cố ý khiến cho bản thân không thể khống chế nhiều phi kiếm hơn. Mới đầu là khiến bản thân có thể khống chế nhiều phi kiếm hơn, thậm chí là phi kiếm có thể tạo ra nhiều dáng vẻ. Vì phòng có người đoán được, Mạnh Hạo cố ý đem những phi kiếm này hoặc là mài mòn, hoặc là gây rỉ sét, hoặc là bôi lên màu sắc khác, thoạt nhìn như là đồ vứt đi vậy. Ngoài ra gần như mỗi ngày, hắn đều thử qua tâm tư ứng lòng quân chủ thiên không trong mộng. Tuy là đều không thể thành công, nhưng mà lại phát hiện ra uy lực phong hành thuật tăng lên không ít, dường như là bản thân đã rất gần bầu trời. Thời gian thoáng cái, chỉ còn 2 ngày để báo danh thăng chức đệ tử nội môn. Mạnh Hạo đang ở khu công khai cấp thấp 7 hạng, nhìn tên mập ở trong khuyên bảo hết nước bọt. Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía xa, nhìn thấy dưới núi có một người hai tay chấp sau lưng cất bước đến, mỗi bước vài trượng rất nhanh đã là ra ngoài đỉnh núi. Người này là một thanh niên 27-28 tuổi, thần sắc ngạo nghễ. Trước người trôi nổi một tờ giấy vàng, ở trên giấy vẽ mấy ký hiệu phức tạp, từ từ xuất ra khỏi tờ giấy, lượn lờ xung quanh vị thanh niên đó. Bùa chú à? Mạnh Hạo hai mắt lật chợt lóe sáng. Giấy vàng này ở trong ngưng khí quyển có nói qua, là một loại bảo vật có số lượng hạn chế, uy lực không nhỏ. Người đang tiến đến chính là cường giả đệ nhị ở ngoại tông, ngưng khí tầng 6, Hàn Tông. Gã vừa xuất hiện khiến cho mọi người ở núi tới cúi thấp đầu. Mạnh Hạo, thượng quan sư thúc tìm ngươi có việc, ngươi theo ta một chuyến. Hàn Tông không nhìn một ai khác mà chỉ nhìn Mạnh Hạo, lạnh nhạt mở miệng. Mạnh Hạo cau mày. Thượng quan sư thúc hắn không có xa lạ gì, bất luận là phát đan nửa tháng trước hay là giúp Vương Đằng Phi đối kháng Mãng Yêu, đều có thể nhìn ra sự siêu phàm của người này. Lão tìm ta có chuyện gì? Chả lẽ người này đã biết được điều gì sao? Mạnh Hạo chậm rãi đứng dậy. Hắn biết đối phương là trưởng bối tông môn, bản thân là đệ tử ngoại tông, phải nghe theo. Nếu nói lời cự tuyệt thì rõ ràng là trong lòng có gì đó mờ ám. Mạnh Hạo trầm ngâm nhìn thoáng qua Hàn Tông, trong lòng thầm nghĩ nếu việc này bị bại lộ, Vương Đằng Phi là người đầu tiên tìm đến, nay lại là thượng quan sư thúc, hay là có liên quan gì đến nhau? Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, vô vàn ý niệm xuất hiện trong đầu, hắn cười nhạt, nhìn như là tùy ý liếc nhìn tên mập, cất bước đi về phía trước. Hàn Tông đi trước, hai người rất nhanh đã đến Tây Phong. Ở đỉnh núi phía tây này, linh khí có chút nồng đặc. Mạnh Hạo thấy được một lầu các tuyệt đẹp, trong đó có một vài đồng tử đang gieo trồng linh thảo. Không bao lâu, ở tầng 3 lầu các, Hàn Tông dừng lại, nhìn Mạnh Hạo. Cùng lúc đó trong lầu truyền ra giọng nói của thượng quan tu. Mạnh Hạo vào đi. Hàn Tông ngươi đi Nam Phòng. Lời nói truyền tới, còn có một miếng ngọc giản bay ra, dừng lại trong tay Hàn Tông. Hàn Tông cười lạnh nhìn Mạnh Hạo, xoay người rời khỏi. Mạnh Hạo trong lòng hồi hộp, nghĩ tới lời nói này có gì đó không đúng. Để Hàn Tông đi Nam Phong, còn đưa cho một miếng ngọc giản. Thời gian cũng không để cho Mạnh Hạo suy nghĩ nhiều. Đại môn không tiếng động mở ra. Một mảnh tối đen ở bên trong ẩn lộ một cảm giác âm hàn tới xương. Thời gian cũng không để cho Mạnh Hạo suy nghĩ nhiều. Đại môn không một tiếng động mở ra. Một mảnh tối đen bên trong ẩn lộ một cảm giác âm hàn tới xương. Còn không vào đi. Âm thanh lạnh lùng của thượng quan tu vang lên. Hắn hơi chần chờ một chút, trong mắt hiện lên chút tình mang, biết bản thân không còn đường lui rồi. Hơi suy ngẫm một chút liền yên tâm cất bước vào bên trong lầu. Ở trong lầu, ánh sáng vẫn có, tuy có vẻ ảm đạm nhưng mà vẫn có thể nhìn rõ được bốn phía. Thượng quan tu mặc áo bào màu vàng, mặt không biểu cảm, ngồi ở đó, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Tựa như trong lúc Mạnh Hạo bước vào, hai mắt thượng quan tu chợt lóe lên vậy. Tay phải phóng ra, lập tức một cái cây châm bắn tới, đâm lên ngón tay Mạnh Hạo. Ở trong chớp mắt đã bay về, cả túi chữ vật của hắn cũng bị khống chế bay đi mất, dừng lại ở trước mặt thượng quan tu. Cây phi châm có dính giọt máu tươi, bị thượng quan tu bắt được, đặt lên khóe miệng. Không hề có hương vị thiên tài địa bảo. Thượng quan tu nhíu mày, hai mắt đảo về phía Mạnh Hạo, dường như là có thể thấy rõ toàn bộ bí mật trong cơ thể Mạnh Hạo. Nhưng mà giờ phút này thì yêu đan đã bị che giấu đi, cho nên đối phương không thể nào dễ dàng có thể nhận ra. Mạnh Hạo biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, miệng há lớn tựa như là không biết nên nói gì cho phải. Thượng quan tù co mày, lần lượt tìm tòi bên trong túi chữ vật, cũng chẳng thèm là để mắt tới đám phi kiếm bên trong đó. Cho dù tấm gương kia cũng chỉ là đảo mắt qua mà thôi, cuối cùng hắn cũng không phát hiện ra có thứ gì thần kỳ, cho nên càng thêm khó hiểu vô cùng. Thượng quan sư thúc, ngài muốn làm gì vậy? Mạnh Hạo ra vẻ sợ hãi, nhưng mà cười lạnh trong lòng, vì hắn sớm đề phòng chuyện này rồi. Mấy thứ như là mộc kiếm, lượng lớn linh thạch với đan dược đều là phòng ngừa vạn nhất mà giấu ở bên trong chỗ tiểu mập mạp rồi. Ta hỏi ngươi, tu vi ngươi vì sao lại có thể tăng nhanh như vậy? Hai mắt thượng quan tu như muốn phóng điện, trừng lên nhìn về phía Mạnh Hạo. Đó là nhờ sự chiếu cố của Hứa Sư Tỷ và Âu Dương Đại Trưởng Lão, cho ta chút đan dược. Thân hình Mạnh Hạo run rẩy, cố gắng tỏ ra chấn tĩnh. Chỉ là nội tâm hắn có chút yên tâm, vì đối phương không phải là vì chuyện của Vương Đằng Phi, chỉ là thấy tu vi mình tăng nhanh cho nên có chút khó hiểu mà thôi. Thượng quan tu lại nhíu mày. Chuyện Âu Dương Đại Trưởng Lão thưởng thức tên Mạnh Hạo này, lão cũng biết, bằng không chỉ có tìm kiếm cũng không ôn hòa như vậy. Đúng lúc này bên ngoài có truyền đến âm thanh của Hàn Tông. Hồi bẩm thượng quan sư thúc, ở trong động phủ của Mạnh Hạo không có thứ gì. Lùi xuống đi. Thượng quan tu trầm mặc một lát, sau khi Hàn Tông rời đi, rồi nhìn Mạnh Hạo không có nói năng gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, cho tới hoàng hôn, thần sắc Mạnh Hạo càng thêm khẩn trương, bộ dáng càng sợ hãi hơn, run run lên tiếng. Sư thúc, được rồi, ngươi cũng lùi ra đi. Vẻ mặt thượng quan tu không kiên nhẫn, vẫy tay rồi nói. Mạnh Hạo vội vàng đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, trong lòng tựa như là chút được gánh nặng, xoay người nhanh chóng rời khỏi nơi này, tốc độ quán đột nhiên bạo tăng, thẳng tới đỉnh Nam Phong mà đi. Ngay lúc đó, sau khi Mạnh Hạo rời khỏi không lâu, thượng quan tu bỗng nhiên thay đổi thần sắc, đưa tay cầm lấy cây ngân châm, cẩn thận nhìn một hồi, sau đó lại quan sát giọt máu đã khô trên đó, ở trong mắt lộ ra tinh mang. Không đúng, trong máu hắn có lượng lớn khí tức yêu đan cấp thấp. Âu Dương Đại Trưởng Lão tuy đã che giấu đi choán, nhưng mà giờ nó đã khô lại, cho nên khí thế này hắn đã nuốt không dưới mấy trăm viên yêu đan cấp thấp. Hắn sao có thể lấy được nhiều yêu đan cấp thấp như vậy chứ? Trên người tên Mạnh Hạo này hẳn là có nhiều bí mật. Nói rồi trong mắt thượng quan tô phóng ra sát khí ngột ngột, sau đó thân hình nhảy một cái hướng về phía Mạnh Hạo rời đi mà đuổi theo. Tốc độ bay của Mạnh Hạo nhanh, trong lòng tựa như đã chút được gánh nặng. Chẳng biết tại sao bản thân vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn cảm giác bất ổn, cho nên giờ phút này hắn chạy tới động phủ Nam Phong. Tới bên ngoài động phủ thì từ xa đã nhìn thấy tên mập từ trong rừng thò đầu ra. Sau khi phát hiện Mạnh Hạo đang đi tới thì tên mập này cũng đã nhanh chóng chạy tới. Làm ta sợ muốn chết mà. Mạnh Hạo, ngươi bị mang đi đâu quá lâu vậy? Tên mập chậm rãi thở phào một cái, vừa nói vừa moi một túi chữ vật đưa cho Mạnh Hạo. Cũng may ta đem túi chữ vật này giấu đi, bằng không đã bị người ta phát hiện rồi đấy. Thần sắc Mạnh Hạo ngưng trọng, gật đầu đưa tay đến túi chữ vật. Nhưng mà ngay khi hắn động tới chiếc túi thì từ phía xa một ngọn núi nào đó có tiếng gào thét truyền tới. Ẩn trước bên trong là một đạo cầu vồng với một tốc độ cực nhanh lao thẳng tới nơi này. Trong chớp mắt, ở bên trong đó hiện ra một lão già mặc một bộ trường bào màu vàng, chính là Thượng Quan Tung. Lão thế nhưng mà đang bay, phải biết rằng chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có khả năng phi hành. Nếu như không tới trúc cơ, cho dù pháp bảo tương trợ thì cũng chỉ có thể coi như là được thôi, coi như qua được thôi, khó có thể lâu dài như vậy. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo chấn động không thôi. Nhưng mà rồi hắn cũng nhìn ra được đối phương không phải là chân chính phi hành, mà chỉ là trượt trên đỉnh dốc xuống, mượn được phi kiếm tựa như là mình vậy. Thượng Quan Tu đưa mắt nhìn lại chiếc túi chữ vật mà tên mập đưa lại cho Mạnh Hạo, hai mắt lộ ra tinh mang, không hề nói lời nào, chỉ lao thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Lão cũng có 10 phần tự tin, tên này tuyệt đối không khó có thể thoát khỏi bàn tay của lão. Hôm nay bản thân tìm ra được bí mật về kẻ này, không chừng tương lai mang lại cho mình biết bao nhiêu là trợ giúp. Mạnh Hạo biến sắc, thời gian cấp bách tâm thần hắn vận chuyển không ngừng, nhưng mà cũng không kịp suy nghĩ gì, hắn không còn cách nào khác, thu hồi lại túi chữ vật, đưa tay bắt tên mập, thân mình nhảy lên, một thanh phi kiếm vươn dưới chân hắn, mang hắn bay nhanh về phía trước. Tốc độ cực nhanh, cho dù là Thượng Quan Tu cũng phải co rụt hai mắt, hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục đuổi theo Mạnh Hạo. Sắc mặt tên mập này bị dọa cho tái nhợt, nhưng mà không hề động đậy gì, sợ ảnh hưởng tới Mạnh Hạo. Gã lại càng tin tưởng Mạnh Hạo tuyệt đối sẽ không bỏ mình lại để mà đào tẩu. Trên thực tế cũng là như vậy, Mạnh Hạo cũng không phải là kẻ như thế, bởi vì hắn hiểu nếu như hắn ném cái tên mập lại thì tốc độ có thể mau hơn một chút, nhưng mà Thượng Quan Tu hắn đã sẽ giận chó đánh mèo mà hành hạ cái tên mập này. Đáng chết, lúc này trong lòng não thì đệ tử ngoạn tông chỉ là con kiến, còn đệ tử nội môn với chân chính là người của Kháo Xuân tộc. Hắn cắn răng bay nhanh, mắt thấy Thượng Quan Tu đang càng tới gần, Mạnh Hạo lại rơi tiếp một lần nữa xuống. Trong thời gian ngắn cũng không đủ sức mà bay tiếp nữa, trên trán tiết ra mồ hôi lạnh không ngừng, tâm thần không ngừng chuyển động. Ở trong chốc lát khi nhìn thấy ngoại tông, hắn bỗng nhiên nghĩ ra một biện pháp. Hai mắt hắn sáng ngời, hạ người xuống. Trước khi Thượng Quan Tu tiến tới gần thì hắn bước vào ngoại tông, không hề để ý đến lực lượng tu vi, cắn răng lấy ra phi kiếm, hét lớn một tiếng, khiến cho đám đệ tử trong ngoại tông sau khi thấy được một màn này thì trợn mắt há hốc mồm không ngừng. Sắc mặt Thượng Quan Tu âm trầm, tay áo vung lên mà bắn thẳng tới phía Mạnh Hạo. Khoảnh khắc hai người gần càng gần thì còn không đến chục trượng, bỗng nhiên Thượng Quan Tu biến sắc. Trong giây lát hắn hiểu được mục đích của Mạnh Hạo, nhưng mà cũng không kịp cản lại. Mạnh Hạo đã tiến tới gần quảng trường của ngoại tông, nơi đây có 9 cây cột đá bao vây. Âu Dương Đại Trường đã ngồi trên đài cao nhắm mắt, phía dưới quảng trường thì chỉ có một mình Vương Đằng Phi đang ngồi khoanh chân ở đó mà thôi. Nơi này là nơi báo danh đệ tử tham gia thí luyện nội môn. Ta báo danh. Mạnh Hạo trong lúc bước vào bên trong quảng trường thì trực tiếp hô lớn một tiếng. Ta cũng báo danh. Khuôn mặt của tên mập không một chút máu, nhưng mà phản ứng cũng không chậm, giờ phút này cũng mau chóng gào lên. Thượng Quan Tu dừng lại, cũng dừng đứng bên ngoài quảng trường, ánh mắt lộ ra sát khí âm trầm, nhưng mà lại tiêu tan vô cùng nhanh, rồi mỉm cười. Cùng lúc đó, Âu Dương Đại Trưởng lão ngồi trên đài cao mở mắt, nhìn về phía Mạnh Hạo. Tuy là có kinh ngạc về tu vi quán, nhưng mà trong mắt vẫn luôn mang theo vẻ tán thưởng không ngừng. Vương Đằng Phi vẫn luôn nhắm mắt ngồi đó, đối với việc Mạnh Hạo tới đây cũng không thèm để ý một chút nào. Nếu như đã báo danh thì lên đây, không nên đi ra ngoài, chờ 2 ngày sau thí luyện mở ra. Âu Dương Đại Trưởng lão thản nhiên lên tiếng, ánh mắt tựa như là như có như không đảo qua Thượng Quan Tu.

Trận cuối cùng ở vòng thứ nhất, Mạnh Hạo đứng bật dậy, phóng thẳng lên trên đài. Đối thủ của hắn là một tên đại hán khôi ngô, tu vi ngưng khí tầng 5. Ở trên người tràn ngập sát khí, dường như kẻ này cũng đã trải qua không ít việc chém giết rồi. Gã chỉ liếc mắt nhìn Mạnh Hạo, sau đó gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tựa như là gió lớn dẫm lên xuống, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Tay phải gã nhấc lên, ở trong tay xuất hiện thanh chiến phủ, tinh quang trên đó chớp động, hiển nhiên là cũng không phải là phàm vật. Thần sắc Mạnh Hạo âm trầm, không nói một lời, chỉ vỗ lên túi chữ vật, lập tức một thanh phi kiếm phóng ra với một tốc độ cực nhanh lao tới. Nhưng mà khi tới cách trên người đại hán kia khoảng chừng nửa trượng, thì trên người đối phương lập tức phóng ra một quang mang nhu hòa, trực tiếp ngăn phi kiếm bên ngoài. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đại hán nhe răng cười, bởi vì trước khi gã lên đài đã được thượng quan sư thúc cho pháp bảo, cho dù tu vi Mạnh Hạo có nhìn hơn gã thì gã cũng không hề úy kỵ gì hết. Bạo! Thần sắc Mạnh Hạo vẫn thản nhiên, thốt ra một tiếng, thanh phi kiếm kia muốn nổ luôn. Đại hán vì thế mà cũng lùi vài bước, chẳng qua là quang mang bao phủ toàn thân gã vẫn còn nguyên vẹn, dù cho gã không nhận phải bất cứ thương tổn nào. Trong lúc gã đang cười lớn muốn lao tới, nhưng mà thân hình của Mạnh Hạo còn nhanh hơn cả hắn, nháy mắt đã tiếp cận. Tay phải hắn vỗ túi chữ vật, hai thanh phi kiếm cùng bay ra, ngay sau đó lại phát nổ. Sau trận nổ đó, quang mang vặn vẹo không ngừng, đại hán kia cũng phải biến sắc. Nhưng mà gã còn chưa kịp phản ứng thì lại bốn thanh phi kiếm đã lao thẳng tới bên gã, lại một lần nữa phát nổ. Quang mang tức thời bị xé rách, năng lượng đánh thẳng tích ngực của đại hán, khiến cho hắn kêu thảm một tiếng rồi phun ra một ngụm máu. Không chờ thân hình gã ngã xuống, lại một thanh phi kiếm khác từ chỗ Mạnh Hạo lao ra, phóng ra những tia lửa nhỏ xuyên thẳng qua cổ họng của tên đại hán này. Một dòng máu phun ra, đại hán ngã thẳng xuống đất, thân thể run run vài cái, cuối cùng đặt tuyệt khí mà chết. Mạnh Hạo sau khi gia nhập Kháo Sơn Tông, giết người thì cũng ít, nhưng mà lúc này hắn ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Sau khi giết người, hắn nhảy ra khỏi võ đài, lạnh lùng nhìn Hàn Tông. Tiếp theo là giết người. Mạnh Hạo nói xong liền ngồi xuống, khoanh chân nhắm mắt lại. Hai con mắt Hàn Tông hơi co lại, sát khí càng thêm đậm. Tu sĩ bốn phía lúc này mới kịp phản ứng, từng trận kinh hô vang lên. Bọn họ đều bị một huyết tinh như này làm cho động dung. Mạnh Hạo thắng. Vòng thứ hai bắt đầu. Vương Đằng Phi, Từ Cách. Âu Dương Đại Trường Lão vẫn thản nhiên lên tiếng, tựa như là không hề nhìn thấy một màn huyết tinh lúc trước vậy. Tên Từ Cách chính là kẻ muốn giết Tiểu Mập Mạp. Giờ phút này gã lên đài không hề do dự mà lập tức nhận thua, cung kính cúi đầu với Vương Đằng Phi, rồi xoay người vội vàng bước ra khỏi võ trường. Hắn là mọi người lúc này cũng nhìn ra được, cho dù là Hàn Tông hay là mấy kẻ tu vi tầng 4 tầng 5 gì đó, thì mục tiêu của bọn họ căn bản không phải thăng chức nội môn, mà là giết Mạnh Hạo. Trận thứ hai, Mạnh Hạo, Hàn Tông. Âu Dương Đại Trưởng Lão đưa mắt nhìn về phía Mạnh Hạo thật lâu, sau đó âm thanh lão vang lên, toàn bộ ánh mắt của mọi người đồng ngưng nhìn trên người Mạnh Hạo và Hàn Tông. Thần sắc Mạnh Hạo vẫn âm trầm như vậy, cất bước đi đến võ đài. Hàn Tông cũng là cùng lúc bước lên, hai người căn bản chẳng có gì để nói hết, lập tức động thủ luôn. Từng trận oanh minh vang lên, trước người Mạnh Hạo là ba thanh phi kiếm đang bay lượn, ở bên ngoài người Hàn Tông là một quang mang bao phủ, trước người gã có thêm một thanh kỳ phiên phát tán ra quang mang năm màu, chớp mắt đã bắn thẳng tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo một lời không nói, ngay khi chiếc kỳ phiên kia đang đánh tới trong chớp mắt, hắn không hề lùi mà tiến lên, tay trái vung lên, một con hỏa xà dài hơn 5 trượng ngưng tụ, rít gào một tiếng rồi lao thẳng tới trước. Ngọn lửa biến ảo, tựa như là chẳng phải là lửa xà nữa, giống như là đó là mãng vậy. Không gian đi, nó đi qua, nhiệt độ tăng lên không ngừng. Đúng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo vỗ lên túi chữ vật, lập tức 6 thanh phi kiếm xuất hiện cùng lao thẳng ra ngoài. Hàn Tông cười lạnh, sát khí bốc lên ngùn ngụt, thân hình bước đến trước một bước, tay trái ấn xuống mặt đất, khẽ gầm một tiếng, sau đó là toàn bộ đài rung chuyển. Ở trước người hắn lại xuất hiện một tên thạch nhân cao chừng một trượng. Thạch nhân gầm rú lao thẳng về phía trước, va chạm với hỏa xà kia, sau đó vang lên một tiếng nổ lớn. Hai bên đang đối chiến thì xung quanh chiếc kỳ phiên kia bỗng nhiên nổi lên từng trận gió, phóng thẳng tới đám phi kiếm đang chắn ở trước người Mạnh Hạo. Ở trong nháy mắt, hai mắt Hàn Tông chợt hiện tinh mang. Ngũ mang thuật. Giờ như ngay lúc Hàn Tông vừa hô lên, thì chiếc kỳ viên nhiều màu kia cũng rung vào động theo. Liều quang phóng ra tứ phía, hai làn sương mù phun ra, dần dần là hòa thành hai con lệ quỷ, thê lương gào thét, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Chẳng qua vụ hồn thứ hai có khả năng là ảm đạm. Cũng là bởi vì tu vi Hàn Tông cũng chỉ có thể phóng ra được đến mức này mà thôi. Hai vụ hồn này vừa lao ra, đã khiến cho tu sĩ xung quanh phải kinh hô không ngừng. Đây là tuyệt kỹ ngũ mang thuật của Thượng Quan Sư Thúc. Nghe nói ở trong tông thì đó là pháp thuật mạnh nhất dưới trúc cơ. Hàn Du Huynh thực sự thi triển ra được. Hàn Tông thế mà lại có thể thi được ra. Đúng rồi, hẳn là do kỳ phiên kia. Chắc có lẽ là pháp bảo mà Thượng Quan Sư Thúc luyện chế ra sao? Hai hồn vụ thét lên trong tiếng sắc nhọn, chói tai, thế tựa trẻ che lao mạnh tới. Sáu thanh phi kiếm của Mạnh Hạo vừa chạm phải đã bị hai vụ hồn đánh cho tan nát. Thượng quan tu dưới đài, khóe miệng bỗng lộ ra một nụ cười âm trầm. Lão không quan tâm tới Mạnh Hạo sống chết thế nào, lão chỉ cần có pháp bảo trong túi chứa vật của Mạnh Hạo mà thôi. Thậm chí lúc trước khi biết tin Mạnh Hạo báo danh tham gia thí luyện nội môn, lão còn đi tìm hai người Chu Duẫn để tìm hiểu về thứ gọi là yêu thuật trong trận chiến Hắc Sơn lúc Mạnh Hạo kích động vào đàn yêu thú. Nhưng mà theo thượng quan tu thì đó không phải là yêu thuật mà là một kiện chí bảo. Hai mắt Mạnh Hạo hơi ngừng lại khi thấy hai vụ hồn kia đã chuẩn bị lao thẳng tới, tay trái nâng lên quét mạnh về phía trước, một đạo phong nhận vô hình xuất hiện bằng vào tốc độ cực nhanh chém thẳng vào hai vụ hồn kia. Cùng lúc đó Mạnh Hạo lấy ra vài viên yêu đan rồi ném vào trong miệng, sau đó vỗ lên túi chữ vật, từng đạo kiếm quang từ trong đó nhanh chóng phóng thẳng ra ngoài. Đảo mắt qua đã thấy có 20 thành, số lượng nhiều tới mức phô thiên cái địa. Khi thấy bức nhân cùng lúc phóng thẳng về phía hai hồn vụ đang thét gào ngoài kia, những thanh phi kiếm này có không ít thanh đã bị tàn phá, màu sắc hỗn tạp. Một màn này khiến cho tu sĩ bên dưới phải hoảng sợ không thôi. Bọn họ còn chưa kịp lên tiếng bàn luận gì thì phong nhận và hai vụ hồn kia đã va chạm vào nhau, từng đợt chấn động sau vụ nổ tràn ra. Ngay sau đó là những thanh phi kiếm lao tức không ngừng. Ở trong sát na đó, tiếng kêu rên thảm thiết truyền tới. Cho dù hai hồn vụ kia có mạnh ra sao thì phi kiếm của Mạnh Hạo cũng là quá nhiều. Đám phi kiếm cùng phóng lên, trực tiếp chém cho hai hồn vụ kia tan nát, sau đó cùng chém thẳng tới cái kỳ phiên nhiều màu kia. Tiếng nổ ung ung, cái kỳ phiên này lập tức hỏng hẳn, mà 20 thanh phi kiếm thì mới tiêu hao có phân nửa. Những thanh còn lại biến thành từng đạo kiếm quang. Trong lúc Hàn Tông còn đang há mồm trợn mắt thì Mạnh Hạo vỗ lên túi chữ vật, lấy ra yêu đan nuốt vào, sau đó từ trong túi chữ vật lại bay thêm ra hơn 10 thanh phi kiếm nữa cùng nhau phóng tới. Hàn Tông không thể nào ngờ tới được Mạnh Hạo đã có nhiều phi kiếm như vậy. Giờ phút này gã hoảng sợ vô cùng, cố gắng lui ra ngay sau, tay phải nâng lên, ở trước người lại nhiều thêm một tầng quang mang. Tuy có hai quang mang bảo vệ nhưng mà Hàn Tông vẫn chưa yên lòng. Giờ phút này gã có một cảm giác da đầu run lên không ngừng, tựa như là một cỗ nguy cơ sinh tử đang tồn tại uy hiếp gã. Tay phải đảo qua, một khối ngọc bội hiện ra trước người gã, phóng ra một tầng quang mang thứ ba bao quanh người. Lúc này Hàn Tông mới cảm thấy yên tâm. Đúng lúc đó thì một trận mưa kiếm cũng đã bay tới gần. Kiếm quang chói lòa đâm thẳng tới tầng thứ nhất, từng tiếng đổ không ngừng, quần sáng kia đã bị đánh nát, tựa như là yếu ớt tới mức không chịu nổi một kích. Ngay sau đó tầng thứ hai cũng đã đi theo, không cách nào ngăn cản được cơn mưa kiếm đang lao tới này. Làm sao mà nhiều mưa kiếm như vậy chứ? Hai mắt Hàn Tông co rụt lại, khuôn mặt hoảng sợ, thân hình tựa như là muốn lui về sau. Trong sát na đó, quang mang thứ ba cũng đã bị phá nát, viên ngọc kia cũng bị trận mưa kiếm chém trúng, cuối cùng chia năm xẻ bảy mà tan vỡ. Mưa kiếm vượt qua trở ngại, dưới tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hàn Tông, toàn bộ cũng đâm lên người gã. Một mảnh kiếm rậm rạp đâm qua, mang theo thân thể Hàn Tông bay lên, rồi thi thể hắn rơi thẳng xuống dưới võ đài, chỉ kịp giãy vài cái rồi tuyệt khí mà bỏ mình. Thân thể gã lúc này cũng chẳng khác gì một con nhím cả, khiến cho mọi người đang xem phải hít thở một hơi lạnh lẽo, đầy vẻ hoảng sợ không thôi. Đây sao mà đám phi kiếm như vậy chứ? Không hổ là mở tiệm tạp hóa mà, đám phi kiếm này nhiều như vậy. Mấy ngày trước ta thấy có nhiều người bán ra chục thanh, hắn ở trong mấy tháng này hắn cũng không phải mua mấy được, không phải là mua bán đan dược mà là mua bán pháp bảo sao? Ta cảm thấy cái thằng Mạnh Hạo này là có kỳ ngộ nha, bằng không tu vi hắn không thể nào tăng nhanh đến mức như vậy.